Hai người về lại khu nhà của tỳ thiếp, Lâu Thất Đạp tỉnh bà kia, sau đó thôi miên bà ta. Cách chương.